tớ thích cậu thật đấy. Chương 60, góc truyện audio.com. Cậu nỡ phũ phàng với tôi như vậy sao? Vì muốn gạt hình bóng nó ra khỏi tâm trí, hắn chạy xe đến trung tâm thương mại một mình, vào đúng quán kem đã gặp nó hôm bữa. May thay, hai chị em Jackson và Dần cũng đến quán kem đó. Em gọi trước đi, chị đi vệ sinh tí. Dần, Jackson không trả lời, lật qua xem thử cái menu. Hắn ngồi bàn đối diện nhận ra người trong cái bức ảnh định mệnh kia chính là Jackson. Mang những bức ảnh của Thiên Hân đến trung tâm thương mại HM. N cho tôi, hắn luôn cất những cẩn thận những tấm ảnh từ khi đó đến giờ. Dạ em biết rồi, trợ lý, hắn tự nhiên lại ngồi chung bàn với Jackson. Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không? Hắn, có chuyện gì vậy? Jackson, từ đằng xa tên trợ lý riêng của hắn đến cùng với chiếc tập tài liệu màu hồng quen thuộc. Đồng thời, Dần cũng bước ra từ nhà vệ sinh. Dạ thưa anh cần đây ạ, hắn đưa tay ra cầm tập tài liệu. Cảm ơn, giờ cậu về đi. Hắn, em xin phép, trợ lý, Dần thấy một người lạ ngồi cùng với Jackson, vẻ mặt hai người hình như không được thân thiện lắm. Không nhiều chuyện, Dần ngồi nghe hai người họ nói. Anh xem đi, hắn đưa tập tài liệu ra trước mặt Jackson. Jackson tuy không hiểu gì nhưng vẫn mở tập phong bì ra, bên trong là loạt ảnh khi nó được Jackson cứu về và cưu mang tại chính căn nhà của mình. Cái này, Jackson nhìn chị Dần, Dần cầm những bức ảnh trên coi thử, không hẹn mà hai chị em ôm bụng cười lăn cười bò. Có chuyện gì buồn cười sao? Hắn, phải, rất buồn cười. Jackson, hắn phát khùng tính đứng dậy bỏ về thì Dần nói. Cậu ngồi xuống đã, Dần, hắn hít một hơi dài cố kiềm chế những bức xúc trong lòng. Ai đưa cho cậu những bức ảnh này? Dần, tôi cũng không biết, hắn, Dần cười mỉm, lục túi sách lấy điện thoại của mình ra, mở lên một cái video cho hắn coi. Nội dung đoạn video là những cảnh chăm sóc rất bình thường của Jackson cho nó. Sao chị có đoạn video này? Hắn, trong phòng của Jackson tôi có gắn một cái camera mini. Dần, chị ấy luôn dùng thứ này để tống tiền tôi đó. Jackson tỏ vẻ không phục nhìn chị gái. Hắn xem xong như đã hiểu được phần nào nhưng vẫn còn thắc mắc. Vậy những bức ảnh này là bịa đặt? Hắn, không phải là bịa đặt. Jackson, chẳng qua những bức hình này được chụp ở một góc độ khác khiến người xem nếu không coi đoạn phim này thì chắc chắn sẽ hiểu lầm. Dần, chẳng lẽ, suốt mấy năm qua hắn nghi oan nó sao? Chợt nhớ ra điều gì, hắn lấy điện thoại của mình ra mở cho hai chị em Dần nghe đoạn ghi âm mà Kim Ngân đã cho mình nghe lúc trước. Nghe xong, hai chị em Dần nhìn nhau. Cái này, Jackson, tôi có thể cam đoan với cậu một điều rằng Hân chắc chắn bị bắt cóc bởi người khác chứ không phải tự em ấy dàn dựng lên. Dần, sao chị chắc chắn như vậy? Hắn, khi Jackson đưa em ấy về nhà, chính tôi là người thay đồ cho em ấy. Trên người Hân có nhiều vết bầm tím, có chỗ còn chảy máu nữa. Dần, hắn có vẻ không tin, cứ nhìn chằm chằm vào Dần. Nếu cậu không tin thì tôi có thể kiểm chứng cho cậu. Jackson, bằng cách nào? Hắn, cậu đi theo chúng tôi. Jackson, có phải, Dần đã đoán được phần nào nơi Jackson định đến? Đúng rồi đấy, đi mau thôi Jackson. Còn đến đâu nữa ngoài nhà Roy chứ, Roy là một hacker chuyên nghiệp mà chỉ cần một loáng là biết có phải thật hay không ngay. Ui, ca, á nhầm Jackson à, Roy từ trong nhà bước ra mở cổng. Ừ tụi này nhờ cậu chút việc này. Jackson, vào nhà đi, Roy vào tủ lạnh lấy ra ba ly nước cam. Chuyện gì, Roy, cậu nghe thử cái này đi. Jackson, góc chuyện audio.com. Dần mở cho Roy nghe đoạn ghi âm vừa nãy, vừa nghe xong, Roy đã biết đây không phải là bản ghi âm bình thường. Cái này có chỉnh sửa nhiều đấy. Roy, cậu có cách nào để phân tích bản gốc của đoạn này khi chưa chỉnh sửa không? Jackson, dễ ợt, Roy lấy cái laptop quen thuộc bấm bấm một hồi thì tìm ra được bản gốc. Bản gốc trước khi bị chỉnh sửa chỉ là cuộc gọi bình thường của nó cho mẹ. Giờ cậu tin chưa? Jackson, mọi nghi vấn từ nó đã biến mất. Hắn cảm thấy như đã gạt ra một cục đá nặng mấy tấn trong lòng của mình. Cảm ơn mọi người, giờ tôi có việc phải đi trước. Hắn nhanh chóng rời khỏi nhà Roy đi tìm nó xin lỗi. Hắn thấy hối hận quá, hiểu lầm nó 3 năm nay mà không biết. Là do hắn quá mù quáng. Vậy là từ trước đến giờ nó không hề làm gì sai, từ trước đến giờ nó chưa bao giờ phản bội hắn. Chỉ vì con người Kim Ngân ma mãnh kia. Kim Ngân, cô cứ đợi đấy, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Hắn rít giọng, hắn lấy điện thoại ra gọi cho nó. Alo, ai đó, giọng nó còn ngái ngủ. Ra ngoài gặp tôi một chút được không? Hắn, mà ai đầu dây bên kia đó? Nó, Nam Bảo đây. Hắn, Nam Bảo nào, tôi có quen ai tên Nam Bảo đâu. Nó vẫn không thèm nhìn vào cái tên người gọi đến trong điện thoại. Chủ tịch BM, T Hoàng Nam Bảo đây. Hắn phát khùng, hét vào điện thoại. Gặp có chuyện gì? Nó tỉnh táo, ra quán cà phê gần công ty cậu nha. Nhanh đi đừng để bổn thiếu gia đợi. Hắn cúp máy, cái tên điên này, đừng bảo ra gặp mặt vì cái chuyện hợp đồng đầu tư đó nha. Nó, lúc hắn ra khỏi nhà là lúc Kim Ngân nhận được điện thoại từ bọn tay sai. Tên Hoàng Nam bảo đang hẹn con Hân ra gặp mặt, tay sai, gặp cô ta làm gì? Kim Ngân, hình như cậu ta đã không còn hiểu lầm Hân nữa rồi. Tay sai, Kim Ngân nghiến răng, mắt trợn đỏ, cho người tìm cách giết Nam Bảo cho tao. Kim Ngân, gì, giết, Nam Bảo hả, cô có nhầm lẫn gì không vậy? Tay sai, tôi là vợ chưa cưới của hắn, chỉ cần hắn chết thì ba mẹ hắn sẽ tin tưởng mà để tôi thừa kế toàn bộ tài sản mà không cần phải cưới Nam Bảo. Kim Ngân, vâng, khi cô thành công thì đừng quên đàn em này đấy. Tay sai, tôi biết rồi, Kim Ngân cúp máy, hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày, Hoàng Nam Bảo ạ. Kim Ngân. Đã gọi từ 30 phút trước mà chưa thấy nó tới, hắn sốt ruột không thèm vào trong quán mà đứng ra cả giữa đường nhựa thấp thỏm đợi nó. Vừa thấy bóng của nó, hắn đã chạy đến đặt hai tay mình lên hai vai nó. Nếu cậu gọi tôi ra đây vì chuyện hợp đồng thì, nó chưa kịp nói hết câu thì hắn đã siết chặt người nó vào lòng hắn, gọi tắt là. Ôm, ý tớ xin lỗi vì mấy năm qua đã hiểu lầm cậu làm cậu bị tổn thương. Hắn, là sao chứ, nó, tớ đã biết hết rồi, chuyện của cậu và Jackson, còn cả Eric nữa. Hắn, nó như bừng tỉnh, nước mắt chảy dài trên hai gò má búng ra sữa. Tớ ghét cậu lắm Hoàng Nam Bảo, tớ hận cậu. Nó đập tay mình vào bộ ngực rắn chắc của hắn, lời nói của nó lẫn lộn trong cơn nấc, chiếc xe của tay sai Kim Ngân đậu một bên hạ lệnh. Cả hai đứa nó đang đứng chung một chỗ. Tay sai, vậy thì cho hai đứa chúng nó chết luôn một thể, trừ hậu quả sau này. Kim Ngân, em biết rồi, tay sai, đây chính là thời điểm, tên tay sai đạp mạnh ga, lao thẳng đến phía hắn và nó. Thính giác của nó rất nhạy, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm nó phân tâm. Trước mặt nó khoảng mấy trăm mét, có một chiếc xe đang lao nhanh tới với tốc độ không thể kiểm soát. Góc chuyện audio.com, vì tình thế quá cấp bách nó dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy hắn vào trong lề đường. Tên sai tay không nghĩ nó làm như vậy, dùng chân đạp thắng nhưng đã quá trễ. Cả cơ thể của nó bị lật tung trên kính trước của xe. Nó lăn như một quả bóng xẹp xuống dưới mặt đường, máu loang lỗ cả một vệt dài. Hắn ngơ ngác quay đầu lại thì tên lái xe đã biến mất, người dân xung quanh tụ tập trước thi thể nó. Hắn chen lên ôm lấy đầu nó, vỗ má nó. Thiên Hân à, đừng dọa tớ mà. Hắn, tỉnh lại đi, chúng ta chưa nói chuyện xong mà. Ai đó gọi cấp cứu đi. Hắn hét lớn, một anh thanh niên tốt bụng gần đó đã gọi cấp cứu. Một lát sau có người đỡ nó vào cáng trở lên xe. Trên đường đến bệnh viện, hắn nắm chặt bàn tay của nó. Cầu Chúa phù hộ cách chương.